Chương 45. Trận mưa máu. Người khách trở vào phòng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy gì khả nghi. Cadrus vẫn khư khư ôm cái cặp tiền trong tay, còn mụ vợ nhìn ông khách mỉm cười. Khách hỏi, trong quán có ai lạ mặt không? Chỉ có vợ chồng chúng tôi thôi ạ, mụ các công đòn đả. Ngày trở lại là đúng lắm, vì sớm chớp đùng đùng và đang mưa rất to. Tôi đi dọn thức ăn để ngài ăn rồi mời ngài đi nghỉ. Cadrus ngạc nhiên nhìn vợ về cách đón tiếp vồ vập ấy, khác hẳn thái độ lạnh nhạt ngày thường. Khách ngồi vào bàn ăn. Khi bữa ăn đã xong, Cadrus ra mở cửa. Trời có vẻ tạnh rồi. Nhưng ngay lúc đó lại một tiếng sét dữ dội làm rung chuyển nhà cửa. Một luồng gió mạnh ào vào mang theo mưa và làm ngọn đèn tắt ngấm. Cadrus vội vàng đóng cửa lại. Mụ vợ thắp lại ngọn đèn, xong mụ bảo khách. Ông ạ, ông có vẻ mệt mỏi, tôi đã dọn giường mời ông đi nghỉ và chúc ông ngủ ngon. Người khách chào chủ, rồi lặng nặng nề bước lên cầu thang. Vợ chồng Cadrus dọn dẹp xong, đóng cửa lại. Suốt cả ngày đi đường mệt nhọc, tôi buồn ngủ díp cả mắt và ngủ thiếp đi không còn biết trời đất là gì nữa. Bỗng một tiếng súng nổ làm tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nghe có tiếng bước chân thịch thịch trên sàn gác, rồi có một vật gì rơi bịch xuống cầu thang, tiếp theo là tiếng rên rỉ và vật lộn, rồi một tiếng thét làm tôi hoảng hồn. Tôi mở mắt thấy tối om, lấy tay sờ trán thấy mặt ướt đầm, dường như bị thứ nước gì trên trần rỉ xuống. Sau một phút im lặng, tôi nghe có tiếng bước chân dẫm ở cầu thang, tiếng một người bước xuống cầu thang rồi vào phòng ăn, đánh diêm châm đèn. Đó là Cadrus, mặt trắng bệch, áo sơ mi bê bết máu. Hắn cầm trong tay một cái hộp con, mở ra. Bên trong là một viên kim cương. Sau đó, hắn lấy khăn mùi xoa bọc lại, quấn vào cổ. Hắn mở tủ lấy tiền và vàng, nhét vào đầy túi áo, rồi chạy vụt ra ngoài cửa, biến mất vào trong đêm tối. Tôi vội vàng chạy ra cầm đèn. Trên cầu thang thấy có xác mụ các công nằm chặn cả lối đi. Mụ bị một viên đạn vào cổ họng. Tôi bước qua xác mụ lên gác, thấy người khách nằm sóng xoài dưới chân giường giữa một vũng máu lênh láng, một con dao cắm ngập vào ngực. Người khách nhìn tôi bằng con mắt mở đục, môi mấp máy như muốn nói, rồi tắt thở. Tôi giẫm phải khẩu súng bên cạnh xác chết. Mụ các công đã phải đền tội vì khẩu súng này. Cảnh tượng hãi hùng đó làm cho tôi muốn phát điên. Tôi lao xuống cầu thang, hai tay bứt tóc, miệng gào lên những tiếng hãi hùng. Vừa xuống tới chân cầu thang, tôi đã rơi vào tay mấy viên cảnh binh. Tôi thấy họ chỉ trỏ tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy áo mình đỏ lòm những máu. Thì ra, những giọt nước mà tôi đã tưởng là nước mưa dội xuống người tôi là máu của người bất hạnh. Tôi hiểu ngay họ cho tôi là thủ phạm. Tôi cố dãy giụa, nói không ra hơi, trong khi một cảnh binh giơ súng ra dọa bắn nếu tôi có hành động chống cự hoặc chạy trốn. Tôi bị khóa tay lại và giải đi nhốt vào nhà lao Nim. Tôi ở nhà lao 2 tháng, không biết làm cách nào phân trần được trong lúc tôi bị họ hỏi cung và chờ ngày ra tòa. Tôi mất hết hy vọng, chưa bắt được Cadrus thì lấy gì mà xác minh là mình vô tội. Một hôm, có một vị linh mục tên là Busoni vào thăm tôi. Tôi mừng quá vội kể cho linh mục nghe đầu đuôi câu chuyện. Linh mục có vẻ tin lòng thành thực của tôi, an ủi tôi và hứa sẽ tận tình giúp đỡ. Còn vài ngày nữa đến phiên tòa xét xử, thì may cho tôi quá, người ta tóm được tên Cadrus ở nước ngoài. Hắn đã thú tội và bị kết án chung thân. Ở tù ra, tôi được linh mục trao cho một bức thư giới thiệu với ngài bá tước đây, một người bạn thân của linh mục. Từ đó tới nay, tôi được diễm phúc hầu hạ ngài và được ngài tin cận. Vậy là ông đến tôi. Mông tử Cristo hỏi, ông có mang đến một bức thư giới thiệu của linh mục Busoni? Ông nói chi tiết hơn nữa đi. Thưa ngài vâng, linh mục có vẻ rất quan tâm đến tôi, bảo tôi, anh mà cứ đi buôn lậu nữa, khi ra khỏi tù, anh lại sẽ nguy mất. Thưa cha, tôi hỏi, vậy thì con làm thế nào sống được với chị dâu con và con? Một người bạn thân của tôi muốn tìm một người tin cận. Anh muốn đến ở với người đó không? Tôi sẽ giới thiệu. Thưa cha, tôi reo lên, thế thì phúc đức cho con quá. Nhưng anh có dám thề rằng sẽ không để cho ta phải hối hận không? Tôi liền đưa tay ra thề. Linh mục trao cho tôi giấy giới thiệu mà tôi đã nộp ngài. Bây giờ, tôi có dám tự hào mà thưa với ngài rằng ngài có điều gì phải phàn nàn về tôi không ạ? Không, báo tước Monte Cristo nói. Tôi vui lòng trả lời ông như thế, mặc dù ông chưa được hoàn toàn tín nhiệm. Tôi ư, thưa ngài báo tước. Phải ông, tại sao ông có một người chị dâu và một đứa con nuôi? Thế mà chẳng thấy ông nói gì với tôi cả. Than ôi, thưa ngài báo tước, đó là điều còn lại tôi phải nói với ngài về quãng đời sầu thảm nhất của tôi. Trước khi đến với ngài, tôi về qua đảo Cox vì sốt ruột muốn thăm và an ủi bà chị dâu tôi. Nhưng khi về đến nhà, thì ở nhà đã xảy ra một cảnh tượng kinh khủng mà hàng xóm láng giềng còn nhớ mãi. Trong lúc tôi vắng nhà, thằng Benedetto, khốn kiếp, càng chơi bời lêu lổng và luôn nã tiền chị dâu tôi. Một buổi tối, nó mang theo hai thằng bạn lưu manh về nhà cha khảo mẹ nuôi để lấy tiền. Chúng nó trói chị Asunta lại, nhét rẻ vào mồm, rồi lấy lửa đốt chân. Trong lúc chị dâu tôi giãy giụa thì lửa bén vào quần áo cháy bùng lên, cháy lan ra cả phòng. Chúng hốt hoảng bỏ chạy. Và khi hàng xóm kéo đến thì chị dâu tôi đã bị thiêu chết. Thằng Benedetto từ ngày đó không thấy mặt đâu nữa. Thưa ngài, chính vì lẽ đó mà tôi không dám thưa với ngài. Vì Benedetto đã mất tích, còn chị dâu tôi thì chết rồi. Còn gì đáng kể với ngài nữa? Ông nghĩ về chuyện đó thế nào? Thưa ngài, đó là một sự trừng phạt đối với tôi về tội giết chết tên Villefort đáng nguyền rủa ấy. Tôi cũng thấy thế, Monte Cristo lẩm bẩm bằng một giọng khiếp đảm. Và bây giờ có phải không ạ? Ngài đã hiểu rằng cái nhà này, mảnh vườn này đã từ lâu tôi không đến, nay bỗng nhiên tôi lại ở đây. Chính trên mảnh đất này tôi đã giết chết một mạng người, đã làm tôi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng, đã gây cho tôi những mối xúc động quá sức mà ngài đã muốn biết rõ nguồn gốc. Vì rằng cuối cùng tôi không dám chắc chắn là ở trước mặt tôi đây, dưới chân tôi đây, tên Villefort đã có nằm trong cái hố mà hắn đã đào cho con hắn không? Tất cả đều có thể, Monte Cristo tiếp lời, rồi hạ thấp giọng. Ngay cả là Villefort chưa chết. Linh mục giới thiệu ông đến với tôi là đúng. Ông đã kể chuyện về ông cho tôi nghe là đúng, vì tôi sẽ không có những ý nghĩ đen tối về ông. Còn tên Benedetto ấy, thì đã có bao giờ ông thăm dò tin tức về nó chưa? Đã bao giờ ông tìm hiểu nó ra sao chưa? Không bao giờ cả. Nếu như tôi biết nó ở đâu, thì thay vì đến với nó, tôi sẽ chạy trốn nó như trốn một con quỷ dữ. May thay, tôi chưa hề nghe thấy nói nó về. Tôi mong là nó đã chết quách rồi. Ông Bertuccio ạ, ông đừng có hy vọng những tên bất nhân bạc ác chết được như vậy đâu, vì Thượng Đế còn giữ chúng lại để làm công cụ cho sự trả thù. Có thể như vậy, Bertuccio nói, tôi chỉ cầu trời là sẽ không bao giờ phải thấy nó nữa. Bây giờ, thưa ba tước, ngài đã biết hết cả rồi, ngài lại bị quan tòa xét xử tôi ở đây, cũng như Thượng Đế sau này sẽ xử ở trên kia. Ngài có câu gì an ủi tôi không? Ông nói đúng, tôi sẽ nói với ông điều mà linh mục Mussolini chắc cũng đã nói. Tên Villefort mà ông đã giết, đáng bị trừng trị về tội đối với ông, và còn tội đối với người khác nữa. Benedetto, nếu nó còn sống, sẽ là công cụ để trả thù của Chúa, rồi đến lượt nó sau này sẽ bị trừng trị. Còn ông, thì hãy còn đáng bị chê trách một điều. Hãy tự hỏi lương tâm ông xem, sau khi đã cứu sống đứa hài nhi, tại sao ông không trả về cho mẹ nó? Tội lỗi của ông là ở chỗ ấy đấy, ông Bertuccio ạ. Thưa ngài vâng, tội lỗi của tôi chính là ở chỗ ấy đấy, vì trong sự việc này tôi là một tên hèn nhát. Bertuccio úp mặt vào lòng hai bàn tay, bà tước nhìn lão một lúc rồi an ủi. Ông Bertuccio, ông nên nhớ rằng đối với mọi nỗi đau khổ, chỉ có hai món thần dược là thời gian và im lặng. Ông hãy trở về nhà nằm nghỉ, khi nào cần đến người an ủi, tôi sẽ có mặt và sẽ làm giúp ông bất cứ việc gì như linh mục Busoni đã làm cho ông. Bertuccio kính cẩn nghiêng mình trước bá tước rồi theo bá tước ra xe về Paris. Đến ngôi nhà Saint-Élysée, bá tước xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà đó từng buồng, từng lối đi, từng cầu thang. Ali đi theo bá tước. Sau khi đi thăm một lượt, bá tước lấy đồng hồ ra xem rồi bảo Ali. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi đêm rồi. Cô Haydée có lẽ cũng sắp về tới nơi đấy. Anh đã báo cho các cô hầu phòng biết chưa? Ali tỏ dấu hiệu đã làm xong cả. Một lát sau, có tiếng xe ngựa đỗ trước cửa. Bá tước bước xuống cánh cửa. Xe mở ra, bá tước giơ cánh tay cho một thiếu nữ choàng một áo lụa màu xanh lá cây thêu bằng vàng. Thiếu nữ cầm lấy bàn tay của bá tước, đưa lên môi hôn với một tình yêu thương pha lẫn kính trọng. Thiếu nữ đó chính là cô gái Hy Lạp xinh đẹp đi cùng với bá tước Monte Cristo ở Roma. Bá tước đưa thiếu nữ về phòng riêng dành cho cô, rồi từ biệt về phòng mình. Một lát sau, cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Chương 46. Tài khoản vô hạn định. Ngày hôm sau, vào khoảng 2 giờ chiều, một cỗ xe ngựa rất đẹp đỗ ở trước cửa tòa nhà của bá tước Monte Cristo. Trên xe là một người đàn ông mặc lễ phục màu xanh, áo di lê trắng, cổ đeo lủng lẳng một sợi dây bằng vàng và quần màu hạt rẻ. Ngồi đó chạc ngoài 50, nhưng cố trải chuốt cho có vẻ trẻ hơn. Mớ tóc đen nhánh rủ xuống đến tận lông mày, không ăn khớp với cặp má đã nhăn nheo, đôi môi mọng dính, đôi gò má cao, cặp mắt sắc và xảo quyệt, nên mặc dù đã khoác bộ quần áo quý tộc có đính cuống huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, song trông y vẫn như một kẻ tầm thường. Người đó ngắm nhìn tòa nhà một lúc lâu, rồi sai người đánh xe vào gõ cửa. Đây có phải là nhà bá tước Monte Cristo? Đức ngài ở đây, người gác cổng đáp. Nhưng người gác cổng nhìn Ali. Ali lắc đầu. Nhưng sao? Tên đánh xe hỏi. Nhưng bây giờ đức ngài không tiếp khách được. Nếu vậy, tên đánh xe nói, đây là tấm danh thiếp của chủ nhân tôi, nam tước Đăng La. Bác đưa dùm cho bá tước và báo với bá tước là chủ nhân tôi trên đường đến viện dân biểu đã tranh thủ ghé thăm bá tước. Tôi không nói được với bá tước đâu, người gác cổng bảo, đó là nhiệm vụ của người hầu phòng. Tên đánh xe quay lại thưa với Đăng La. Đăng La hỏi, vậy ông này một hoàng thân hay sao mà người ta gọi là đức ông và chỉ có hầu phòng mới trực tiếp báo được? Chẳng hề gì, ông ta có tài khoản ở ta, khi nào cần tiền là phải mò đến ta thôi. Nói xong, Đăng La ra lệnh cho xe đi đến viện dân biểu. Qua một tấm mảnh cửa sổ, báo tước Monte Cristo đã được báo trước kịp thời, dùng một chiếc ống nhòm nhỏ quan sát Đăng La. Lúc Đăng La đã đi xa, Monte Cristo ngẫm nghĩ và nói một mình. Đúng là một kẻ bần tiện, mới gặp lần đầu ai cũng có thể nhận thấy nó là một con rắn độc có cái chán dẹt, cái sọ lồi và cái mõm có mỏ nhọn. Rồi báo tước gọi, Ali! Lập tức Ali xuất hiện, báo tước bảo đi tìm quản gia. Một lát sau, việc tuy xô đến, bá tước hỏi. Ông có nhìn thấy những con ngựa rất đẹp vừa đỗ ở cửa nhà ta không? Thưa có ạ, thật những con ngựa tuyệt đẹp ạ. Sao ông lại để như thế được? Bá tước cau mày nói. Tôi đã yêu cầu ông phải có cho tôi những con ngựa đẹp nhất Paris, thế mà những con tuyệt mỹ nhất lại không có ở trong chuồng ngựa của tôi đấy. Thưa ngài bá tước, những con ngựa đó người ta không bán ạ. Monte Cristo nhún vai. Ông quản gia của tôi ơi! Ông nên biết rằng tất cả đều đem bán được với những ai biết đặt giá mua. Ông Đăng La đã mua với giá 16.000 franc đấy ạ. Nếu vậy, ông cứ việc trả giá 32.000. Ông ta là chủ ngân hàng, và một chủ ngân hàng thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm tăng gấp đôi số vốn mình đã bỏ ra. Thưa bá tước, và tuy siêu nói, ngài nói nghiêm chỉnh đấy chứ ạ. Monte Cristo nhìn người quản gia của mình với vẻ ngạc nhiên của một người thấy người khác dám chất vấn mình. Chiều hôm nay, bá tước nói, đúng 5 giờ tôi phải đến thăm một nơi. Tôi muốn rằng những con ngựa đó phải được mắc vào cỗ xe của tôi với bộ cương mới. Ông đi mà chuẩn bị khẩn trương lên và báo cho Ali biết. Đúng 5 giờ chiều, được tuy xô vào báo là cỗ xe đã chuẩn bị xong. Bá tước đi xuống, thấy hai con ngựa sáng nay ở xe Đăng La, bây giờ đã đóng vào cỗ xe của mình. Những con ngựa tuyệt trần, bá tước khen, đại lộ đăng tanh. Nhà Đăng La. Cỗ xe chạy như bay trên đường phố, một lát sau đã đỗ lại trước cửa tòa nhà lộng lẫy của nam tước Đăng La. Đăng La đang họp với một tiểu ban của nghị viện bàn về việc mở rộng hệ thống đường xe lửa, thì người hầu vào báo có bá tước Monte Cristo đến thăm. Nghe tên bá tước, Đăng La đứng dậy trịnh trọng. Thưa quý vị, tôi vừa được báo là có bá tước Monte Cristo đến gặp tôi có việc, vậy xin phép quý vị để tôi được ra tiếp ông ta. Nhân tiện, tôi xin nói để quý vị biết là vừa rồi hãng Thomson và Friend có mở một tài khoản vô hạn định ở ngân hàng của tôi cho bá tước Monte Cristo. Đó là một sự kiện chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy, buổi trưa nay, tôi đã đến nhà riêng của ông ta để thỏa mãn tính tò mò và xem cách sống của ông ta ra sao. Ngôi nhà non có vẻ khá lắm, nhưng con người không biết có được như thế không? Đăng La nở nụ cười hiểm độc nói tiếp, một tài khoản không hạn định kể ra cũng rắc rối đấy, nhưng ông ta chưa biết rõ đối thủ đấy thôi, chưa biết mèo nào cắn miều nào. Nói xong, Đăng La đi sang phòng khách trắng và vàng. Những phòng khách này vốn đã nổi tiếng trong các giới. Hắn cho mời ngay khách vào đấy để làm khách phải choáng mắt ngay từ phút đầu gặp gỡ. Bà tước Monte Cristo đang đứng nhìn một vài bức tranh. Nghe tiếng động, bà tước quay lại. Đăng La khẽ gật đầu chào và ra hiệu mời bà tước ngồi vào một chiếc ghế bành bằng gỗ mạ vàng phủ sa tanh trắng, viền vàng. Có phải ông là Monte Cristo mà tôi được hân hạnh tiếp? Còn tôi, bà tước đáp, với ông Nam Tước Đăng La bắt đầu buổi tinh nghị viện dân biểu. Monte Cristo đã đọc tất cả chức tước được ghi trên tấm danh thiếp của Đăng La. Thấy cú đầu mình đã bị hố rồi, Đăng La cắn môi chống chế. Xin ông tha lỗi, tôi đã không nêu chức tước của ông ngay thoạt đầu, nhưng chắc ông cũng thông cảm, chúng ta đang sống dưới một chính thể bình dân, và tôi lại là một đại biểu cho lợi ích của dân tộc. Và nếu nói rằng vẫn duy trì cái cung cách làm cho người ta phải gọi mình là nam tước, ông lại quên mất chức bá tước của người khác. Ồ thưa ông, Đăng La đánh trống lảng, tôi cũng chẳng nghĩ về tôi đâu. Người ta đã gọi tôi là nam tước và tặng tôi huân chương bắt đầu bội tinh chẳng qua vì tôi lập được một số thành tích, nhưng ông đã khước từ các chức tước của ông như kiểu các ông Montmorency và Lafayette đã làm xưa kia. Thật là một tấm gương đẹp đẽ cần phải theo, thưa ông. Không hẳn là như thế, Đăng La bối rối. Tuy nhiên, đối với những người đầy tớ, ông hiểu cho rằng, vâng, đối với cấp dưới ông bắt người ta gọi ông là Đức Ngài, đối với các vị nhà báo gọi ông là ông, đối với những ủy thác viên thì gọi ông là đồng bào. Đó là những màu sắc rất thích hợp cho cái chính phủ lập hiến. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Đăng La cắn môi, biết là trong lĩnh vực ấy hắn không địch lại được Monte Cristo. Hắn liền quay về lĩnh vực mà hắn quen thuộc. Hắn bèn nghiêng mình nói. Thưa ông bá tước, tôi mới nhận được một giấy báo của hãng Thomson và Friend. Tôi rất sung sướng, vì như vậy tôi không cần phải tự giới thiệu nữa. Một việc chẳng thú vị chút nào. Vậy là ông đã nhận được một giấy báo. Đăng La rút trong túi ra một bức thư rồi nói. Vâng, giấy báo của hãng Thomson và Friend ở Roma yêu cầu tôi mở một tài khoản không hạn định cho ông bá tước Monte Cristo trong ngân hàng của mình. Vậy xin ông cho biết, ông cần dùng một số tiền là bao nhiêu? Ngân hàng chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp những món tiền rất lớn. Ông cần 1 triệu nhé. Bao nhiêu? Monte Cristo hỏi. 1 triệu. Đăng La ngả người trên ghế, nở một nụ cười kiêu ngạo nhắc lại. 1 triệu thì tôi làm gì được? Bà tước bắt đầu. Nếu chỉ là 1 triệu thì tôi cần gì phải mở cái tài khoản nghèo nàn ấy? 1 triệu, lúc nào trong túi tôi hoặc trong tủ tôi chả có số tiền đó. Và Monte Cristo rút trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ, trong đó để những tấm danh thiếp và 2 tấm ngân phiếu, mỗi tấm 500.000 franc, trả ngay cho người cầm phiếu tại kho bạc. Bà tước đã giáng một chùy, chứ không phải chỉ là một chọc nhẹ và một kẻ như Đăng La. Hắn từ choáng váng đâm ra mê mẩn, hắn trợn tròn cặp mắt đần độn nhìn Monte Cristo, con ngươi hắn lồi ra một cách kinh khủng. Monte Cristo nói tiếp, thế nào, ông hãy thú thật là ông đã coi thường hãng Thomson và Friend. Cũng thật đơn giản, tôi đã đề phòng trường hợp này. Đây là 2 ngân phiếu nữa, giống như cái ông vừa xem, một cái của Aratang ở Áo, một cái của hãng Baring ở London. Đăng La tay run run đón xem mấy tờ ngân phiếu. Hắn kiểm tra đi kiểm tra lại rất kỹ, rồi đứng lên như để chào. Mãnh lực của vàng trong con người đang đứng trước mặt hắn. Hắn nói, thưa ông vâng, đây là 3 chữ ký có giá trị 3 triệu. 3 tài khoản không hạn định tại hãng chúng tôi. Xin bá tước tha lỗi cho tôi không còn dám nghi ngờ gì nữa, nhưng tôi không thể nào hết ngạc nhiên. Ồ, một ngân hàng lớn như của ông thì có gì mà ngạc nhiên, vậy là ông có thể trao cho tôi một số tiền chứ? Vâng, chẳng còn gì làm tôi phải nghi ngờ nữa, xin ông cứ nói. Nếu vậy, chúng ta hãy ấn định chung cho năm thứ nhất là 6 triệu chẳng hạn. 6 triệu? Đăng La nói như bị nghẹt thở. Vâng, đủ cho tôi tiêu ở Pháp trong 1 năm, sau sẽ hay. Ngày mai, yêu cầu ông cho mang tới nhà tôi 500.000 franc trước. Tôi sẽ để tấm biên lai lại cho người quản gia của tôi trong trường hợp tôi đi vắng. Ông muốn tiền vàng hay tiền giấy? Nửa nọ nửa kia. Đúng 10 giờ sáng mai tôi sẽ cho đem tiền đến hầu ông. Xin thú thật với ông là tôi đã biết rõ tất cả số tài sản của những người giàu có nhất ở châu Âu. Nhưng đối với ông, tôi không dám phỏng đoán là bao nhiêu. Tài sản của tôi, Monte Cristo cười nhạt, có từ lâu đời lắm rồi, ông không biết được cũng đúng thôi. Với một người có nhiều tiền của và một phong cách lịch thiệp như ông sẽ đánh đổ tất cả những tay triệu phú nhỏ bé như chúng tôi ở thủ đô này. Và để ông hiểu rõ tôi hơn, hôm nay xin phép ông cho tôi được giới thiệu nam tước phu nhân Đăng La. Tôi rất tin rằng nhà tôi sẽ lấy làm hân hạnh được đón tiếp một khách hàng quan trọng như ông. Nói xong, Đăng La kéo chuông gọi người hầu phòng lên hỏi. Nam tước phu nhân có nhà không? Dạ, bà lớn đang tiếp ngài Lucien de Bray. Đăng La gật đầu, rồi quay sang nói với Monte Cristo. Ông Lucien de Bray, bạn thân của chúng tôi, là thư ký riêng của ngài Bộ trưởng Ngoại giao, còn nhà tôi là quá phụ của hầu tước Nagon. Tôi chưa được vinh hạnh biết mặt nam tước phu nhân, nhưng tôi đã được gặp ông Lucien ở nhà tử tước Morcerf rồi. Ông cũng biết tử tước à? Phải rồi, tôi đã nghe phong thanh, ông đã cứu mạng chàng thanh niên quý tộc đó ở Roma thì phải. Vừa lúc đó, người hầu vào báo, nam tước phu nhân đang chờ hai ngài. Chương 47. Cặp ngựa màu đốm xám. Bá tước Monte Cristo đi theo nam tước Đăng La qua những gian buồng trang trí theo kiểu cách đã lỗi thời và thiếu thẩm mỹ, dẫn tới phòng tiếp khách của nam tước phu nhân. Căn phòng hình bát giác, tường căng sa tanh màu hồng pha nhũ đen Ấn Độ, ghế bành thép vàng, trên tường treo mấy bức tranh phấn màu đặt trong những khung bầu dục. Nam tước phu nhân có một sắc đẹp quyến rũ, mặc dù bà đã 36 tuổi. Bà đang ngồi trước một chiếc dương cầm chạm trổ rất công phu. Còn Lucien đã kể cho phu nhân nghe những câu chuyện trong bữa tiệc ở nhà báo tước de Morcerf. Phu nhân thấy rất thú vị và nóng lòng muốn biết mặt con người kỳ dị ấy. Vì vậy, khi báo tước vào, phu nhân nghiêng mình chào rất duyên dáng và ban cho Đăng La một nụ cười. Đăng La nói, tôi xin giới thiệu với mình báo tước Monte Cristo vừa từ Roma tới Paris với ý định ở lại Paris chơi một năm và sẽ tiêu hết số tiền 6 triệu franc vào những buổi dạ tiệc và tiệc tùng linh đình. Tôi tin rằng chỉ nay mai ngài báo tước sẽ chiếm được hết trái tim của những vị phu nhân và tiểu thư đẹp nhất thủ đô này. Mặc dù trong lời giới thiệu có những câu khá sỗ sàng, thô lỗ, nhưng nó cũng cho nam tước phu nhân biết rằng hiếm có một người nào đến Paris chỉ để tiêu xài trong một năm cho hết cả cái gia sản của một ông hoàng. Điều đó làm Đăng La phu nhân nhìn báo tước bằng cặp mắt có đôi chút vụ lợi. Phu nhân hỏi, và thưa ông đã đến từ sáng hôm qua thưa bà. Theo thói quen của ông và theo như người ta nói với tôi thì ông đến từ góc biển chân trời. Lần này thì chỉ có từ Cadix thôi ạ. Ôi, ông đã đến Paris không đúng lúc chút nào vì không có gì chán bằng mùa hè ở thủ đô. Chẳng có vũ hội, trò vè, họp mặt gì cả. Nhạc viện và ca kịch quốc gia đều biến đâu mất hết. Chỉ còn mấy cuộc đua ngựa ở quảng trường Thần Hòa. Ông có sành nuôi ngựa thi không? Dạ, tôi đã sống lâu năm ở phương Đông và những người phương Đông chỉ có hai cái thú trên đời là có một con ngựa tốt và một phụ nữ đẹp. Giữa lúc đó, cô hầu phòng thân cận của phu nhân đi vào và ghé vào tai phu nhân nói nhỏ mấy câu. Phu nhân tái mặt đi bảo, không thể thế được. Thưa đúng như vậy đấy, cô hầu phòng nói. Phu nhân quay về phía chồng hỏi, có đúng như vậy không hả ông? Sao kia? Đăng La bối rối. Con hầu phòng vừa nói với tôi rằng lúc người đánh xe vào chuồng để dắt ngựa ra đóng vào xe cho tôi thì không thấy ngựa ở trong chuồng, thế là thế nào? À bà này, Đăng La nói, bà hãy nghe tôi nói đây, những con ngựa của chúng ta còn non nên chúng hăng lắm, có thể gây cho bà và cho tôi những tai họa bất ngờ, có thể là khủng khiếp nữa. Thôi đi ông ạ, đã từ một tháng nay tôi mượn được một tay đánh xe cừ khôi nhất Paris, tôi mong rằng ông không đem bán hắn cùng với những con ngựa đấy. Bà ạ, tôi sẽ tìm được những con ngựa cũng y như vậy nhưng hiền lành hơn, chúng sẽ không còn làm cho chúng ta phải lo sợ như trước nữa. Phu nhân nhún vai vẻ khinh bỉ, Đăng La lại gần vợ nói nhỏ. Bà hãy tưởng tượng mà xem. Có người đã đến đây hỏi mua những con ngựa ấy với một cái giá khủng khiếp. Tôi không hiểu cái thằng điên rồ nào sắp phá sản hay sao mà phái đến cho tôi tên quản gia của hắn. Nhưng thực tế là tôi đã vớ được một món tiền lãi là 16.000 franc. Xin bà đừng ngăn tôi nữa, tôi sẽ chia cho bà 4.000 và con Eugenie 2.000. Đang La phu nhân trừng cặp mắt khủng khiếp lên nhìn chồng. Lúc đó Lucien de Bray đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng reo lên. Ô này, thưa bà Nam Tước, nếu tôi không nhầm thì những con ngựa của bà lại đóng vào xe của báo tước Monte Cristo. Phu nhân lao ra cửa sổ rồi cũng kêu lên. Đúng chúng nó rồi, những con ngựa màu đốm xám của tôi. Đăng La sửng sốt, Monte Cristo làm ra vẻ ngạc nhiên. Có thể như thế được không? Không thể tưởng tượng được, Đăng La lẩm bẩm. Phu nhân nói vài câu vào tai Debray. Debray liền bước lại gần Monte Cristo hỏi. Nam tước phu nhân muốn hỏi ngài, ngài đã tậu những con ngựa ấy hết bao nhiêu tiền? Nào tôi có biết gì hơn đâu, báo tước đáp. Người quản gia của tôi làm tôi phải bất ngờ và tôi đã phải trả một cái giá đâu 300.000 franc thì phải. Đăng La mặt mũi tái xanh tái xám và mất hết tinh thần, làm cho Monte Cristo cũng phải thấy thương hại. Báo tước bảo hắn. Ông có thấy không, phụ nữ họ đến là bội bạc. Ông lo xa như thế mà cũng chẳng hề làm cho phu nhân mủi lòng. Từ bội bạc dùng ở đây chưa đúng đâu, phải nói là điên rồ mới hết nghĩa. Nhưng làm thế nào được, con người ta vốn ưa thích những cái gì có hại. Đăng La không nói gì, hắn thấy trước rằng sắp xảy ra một tấn thảm kịch đây. Debray lấy cớ bận việc xin rút lui. Monte Cristo thấy ở lại không có lợi gì hơn, cũng chào Đăng La phu nhân rồi ra về, để mặc Đăng La trơ lại trước cơn tam bành của vợ hắn. Vừa đi ra, Monte Cristo vừa thì thầm. Tốt rồi, thế là ta đã đạt được mục đích. Bây giờ ta nắm trong tay sự hòa thuận của gia đình này, và chỉ một đòn là ta đủ chiếm một trái tim của ông chồng và bà vợ. Hay quá, nhưng ta còn chưa được biết đứa con gái Eugenie Đăng La. Tuy vậy ta còn chán thì giờ sau này sẽ hay. Nghĩ vậy rồi báo tước bước lên xe về nhà. 2 giờ sau, Đăng La phu nhân nhận được một bức thư rất tình cảm của báo tước Monte Cristo. Trong thư báo tước cho biết, vì mới bước chân đến Paris nên ông không muốn làm cho một người đẹp phải buồn rầu, nên báo tước gửi lại phu nhân cặp ngựa đó. Cũng vẫn bộ yên cương như ban sáng, chỉ có khác ở mỗi cái nắp che tai có đính thêm một viên kim cương. Nam tước Đăng La cũng nhận được một bức thư, trong đó báo tước xin phép được tặng phu nhân những thứ đó. Cử chỉ đó hẳn là thói ngông của kẻ triệu phú theo kiểu Á Đông. Buổi tối hôm đó Monte Cristo đi ô tơi, có Ali đi theo hầu. Vào khoảng 3 giờ chiều hôm sau, báo tước gọi Ali vào bùa hỏi. Ali, anh vẫn thường nói với ta là anh có tài quăng thòng lọng phải không? Ali gật đầu và ưỡn ngực ra một cách kiêu hãnh. Tốt. Với thòng lọng, anh có thể tóm được một con bò chứ? Ali gật đầu. Một con hổ? Ali gật đầu. Một con sư tử? Ali mỉm cười. Nhưng với anh, con ngựa đang chạy, anh có bắt được chúng dừng lại không? Ali kiêu hãnh. Thế thì tốt lắm, bây giờ anh hãy nghe đây. Lát nữa sẽ có một cỗ xe qua đây đóng 2 con ngựa, đốm xám giống như những con ngựa của ta hôm qua. Dù có bị đè bẹp đi nữa, anh cũng phải làm cho cỗ xe đó dừng lại ở trước cửa nhà ta. Ali gật đầu, rồi ngồi ở đầu góc tòa nhà, sợ thuốc lá cuốn ra hút. Báo tước một mình trong phòng riêng thỉnh thoảng đi đi lại lại có vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại ra cửa sổ nhìn xuống đường. Quả nhiên một lát sau, vào khoảng 5 giờ, có tiếng xe chạy ầm ầm, nhanh như gió, từ đằng xa lại, và một cỗ xe có đóng ngựa đốm xám xuất hiện. Người lái xe cố kìm dây cương, nhưng 2 con ngựa lồng lộn trồm lên, bầm dựng ngược, thở phì phì và phóng như điên dại. Trên xe có một thiếu phụ ôm chặt đứa con trai 7-8 tuổi. Nó sợ quá đến nỗi kêu không ra tiếng nữa. Những người đi đường kinh hãi chạy dạt sang 2 bên lề. Cỗ xe kêu răng rắc và chỉ cần vấp phải một hòn đá hoặc một cành cây là chiếc xe sẽ vỡ tan tành. Trước cảnh tượng khủng khiếp đó, những người trông thấy đều kêu thất thanh. Ali vội quẳng điếu thuốc lá đi, rút trong túi ra một cuộn dây thừng tung ra phía trước. Cái thòng lọng quấn chặt lấy chân trước bên trái con ngựa, làm con vật ngã khuỵu xuống. Trước khi cỗ xe mất thăng bằng, anh chàng da đen nhanh như cắt nhảy bổ vào nắm được sợi dây buộc mõm con ngựa bên phải bằng bàn tay cứng như sắt, làm cho con ngựa không thể chồm lên phía trước được nữa. Giữa lúc đó, một người trong nhà lao nhanh ra mở cửa xe, ôm thốc lấy thiếu phụ cùng với đứa bé trong tay lúc đó đã ngất lịm đi, đem họ vào trong nhà đặt lên chiếc tràng kỵ. Xin phu nhân yên tâm, báo tước Monte Cristo, người vừa cứu thiếu phụ nói, phu nhân không việc gì cả. Thiếu phụ mở mắt nhìn đứa con trai hãy còn nằm bất tỉnh. Bá Tước liền nói tiếp. Cậu bé không làm sao cả, chỉ vì sợ quá mà ngất đi thôi. Trời ơi! Thiếu phụ thốt lên, thằng Ê Đưa, đứa con trai yêu quý của tôi, sao mặt mũi nó nhợt nhạt thế này, nó chết mất trời ạ. Xin ngài cho mời ngay thầy thuốc tới đây, tôi sẽ biếu cả gia sản của tôi cho ai cứu được con trai tôi. Monte Cristo xua tay ra hiệu bảo người mẹ cứ yên tâm và mở một ngăn tủ lấy ra một cái lọ mạ vàng trong đựng một chất nước đỏ như máu, rồi rọ một giọt vào môi đứa trẻ. Đứa trẻ, mặc dù còn tái xanh, lập tức mở mắt ra. Thấy thế, người mẹ mừng quá, cuống quýt kêu lên. Tôi ở đâu thế này? Sau một cơn hãi hùng, tôi có được hạnh phúc như thế này là nhờ ơn quý ông nào vậy? Thưa bà, Monte Cristo đáp, bà đang ở nhà một người đã có diễm phúc tránh được cho bà một cơn sầu muộn. Ôi cái tính tò mò chết tiệt của tôi, thiếu phụ nói. Tất cả Paris đều bàn tán đến đôi ngựa tuyệt diệu của bà Đăng La và tôi đã có cái điên rồ làm muốn đi thử chúng. Sao? Bà Tước giả vờ ngạc nhiên rất khéo reo lên. Những con ngựa này là của bà Nam Tước à? Thưa ông vâng, ông có biết Nam Tước phu nhân không? Bà Đăng La, tôi đã có được hân hạnh ấy và tôi càng vui mừng là đã cứu thoát được bà khỏi mấy con ngựa này vì tai biến này cũng là do lỗi ở tôi. Hôm qua tôi đã mua hai con ngựa ấy của Nam Tước nhưng tôi thấy Nam Tước phu nhân tỏ vẻ tiếc rẻ nên tôi đã biếu tận tay phu nhân. Vậy ông là Bá Tước Monte Cristo mà Hermine đã nói với nhiều với tôi tối hôm qua? Thưa bà vâng. Thưa ông còn tôi là Héloïse de Villefort. Bá Tước cúi chào với cái chào của một người đứng trước một cái tên chưa hề quen biết. Bà Héloïse nói tiếp. Ôi ông Villefort, nhà tôi sẽ biết ơn ông biết chừng nào. Vì nhà tôi đã mang ơn Bá Tước cứu hai tính mạng, vợ và con. Một điều chắc chắn là nếu không có người đầy tớ của ông, thì mẹ con tôi đã mất mạng rồi. Xin phép ông cho tôi được đền ơn người đó. Thưa bà, xin bà đừng làm hư hỏng Ali của tôi. Đừng khen, đừng thưởng gì hết. Ali là nô lệ của tôi. Cứu tính mạng bà là nghĩa vụ của tôi và nhiệm vụ của hắn là phục vụ tôi. Nhưng anh ta đã không sợ nguy hiểm đến tính mạng anh ta là gì? Tôi đã cứu tính mạng hắn. Hắn đã bị người ta đem ra hành hình, nhưng mới bị cắt mất lưỡi và sắp sửa chặt mất đầu, thì tôi đã đến kịp để cứu sống hắn, và là tính mạng hắn thuộc về tôi. Bà Villefort im lặng, có lẽ bà đang suy nghĩ đến con người này mới gặp lần đầu mà đã gây cho người khác những ấn tượng sâu sắc. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Monte Cristo ngắm nghía đứa bé. Nó gầy nhom, da trắng bụng beo, mớ tóc đen bù xù rủ xuống trán và che kín gáy, cặp mắt tinh quái, đôi môi mỏng, dính, mím chặt. Có vẻ vừa độc ác vừa hỗn xược. Nhìn bộ mặt của nó, bà Tư cũng biết đứa trẻ được mẹ rất nuông chiều và đã hư hỏng. Cử chỉ đầu tiên của đứa bé là tụt xuống khỏi tay mẹ, ra mở cánh cửa cái tủ mà bà Tước đã để lọ thuốc. Chẳng cần xin phép ai, nó cầm lấy một lọ thuốc, định mở nút ra. Thế bà Tước vội nói, cháu ơi, đừng nghịch cái ấy. Thuốc nước rất độc đấy, không những chỉ uống mà ngửi cũng không tốt đâu. Bà Villefort tái mặt, vội ngăn tay đứa bé. Đến khi hết sợ, bà liếc nhìn cái ngăn tủ bằng một cái nhìn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. Bà Tước Monte Cristo bắt gặp cái nhìn ấy. Một lúc đó Ali vào, bà Tước liền nói với bà Villefort. Thưa bà, tôi đã cho người đóng những con ngựa lúc nãy vào xe của tôi để đưa bà và cháu về nhà. Người đấy xe của bà sẽ ở lại đây chữa xe của bà, và Ali sẽ thay anh ta điều khiển xe. Nhưng thưa ông, bà Villefort nói, tôi không còn dám đi những con ngựa đó đâu. Ồ không, thưa bà đừng ngại, dưới bàn tay của Ali, những con ngựa ấy sẽ trở thành những con cừu. Ali lại gần những con ngựa. Anh cầm ở tay một miếng vải có thấm một chất nước thơm xoa vào mũi và thái dương hai con ngựa đầy mồ hôi và bọt. Lập tức, chúng thở phì phì và dùng mình toàn thân trong vài giây. Ali đóng ngựa vào xe rồi đưa hai mẹ con bà Villefort về nhà. Buổi tối hôm đó sự kiện xảy ra ở Ô Tơi đã là đề tài trò chuyện khắp mọi nơi. Albert de Morcerf kể cho mẹ nghe, Sato Renault tán dương trong câu lạc bộ đua ngựa, De Bray trong phòng khách của bộ trưởng. Ngay cả Beausang cũng đăng lên báo tin đó với vài chục dòng tán dương Bá Tước Monte Cristo như một vị anh hùng đối với tất cả phụ nữ của giới thượng lưu. Nhiều người đến tận nhà Villefort để được nghe bà Héloïse kể trực tiếp những chi tiết về hành động vĩ đại ấy. Còn ông Villefort, ông mặc bộ lễ phục đen vào, sau đấy găng tay trắng nhất trèo lên cỗ xe bóng loáng, ra lệnh cho người đánh xe mặc áo thêu kim tuyến đưa ông đến tòa nhà số 30 đại lộ Saint-Élysées. Chương 51. Cặp tình nhân bất diệt. Ở cửa ô thành Honoré, bên cạnh một tòa nhà lộng lẫy, trong một khu vườn rộng có nhiều cây rẻ rậm rạp, được bao bọc bằng những bức tường cao vút như tường thành và cánh cửa trông ra đường quanh năm đóng im ỉm. Khoảng giữa tòa nhà và khu vườn có một hàng rào để tránh người ngoài nhòm ngó vào nơi ở của một gia đình quý tộc. Phía cuối tòa nhà sát vườn, nơi có nhiều cành lá rậm rạp, có kê một cái bàn đá, xung quanh có ghế dùng làm chỗ ngồi chơi và đọc sách. Nơi ấy xa tòa nhà đến trăm bước, rất vắng vẻ và kín đáo. Vào một buổi tối ấm áp của mùa xuân, người ta thấy trên bàn đá đặt một cuốn sách, một hộp đồ khâu và ở gần đó, phía hàng rào, một thiếu nữ đang nhìn qua kẽ hở tấm liếp gỗ. Ngay lúc đó, cánh cửa vườn khép lại, một thanh niên cao lớn vạm vỡ, đội chiếc mũ nhung và mặc chiếc áo bằng vải thô của người làm vườn, rón rén đi về phía hàng rào. Trông thấy người thanh niên, thiếu nữ khẽ kêu lên một tiếng, rồi lùi lại phía sau. Valentin, em đừng sợ anh đấy mà. Ôi, anh Maximilian, sao hôm nay anh đến muộn thế? Nhà sắp ăn cơm, em phải khôn khéo lắm mới tránh được con mắt cú vọ của mẹ ghẻ em. Thằng con quỷ quái của bà ta cứ luôn quấy rầy em. Sao anh lại ăn mặc thế này? Valentin thân mến, em nên hiểu rõ mối tình tha thiết của anh, và nếu anh đã phải cải trang như thế này cũng chỉ vì em thôi. Vừa đây em có nói với anh, không hiểu tại sao bỗng dưng em đâm ra lo sợ, như có một tai họa gì sắp xảy ra, nên anh đã phải nghĩ cách thuê lại mảnh vườn này, dựng lên một túp lều để thỉnh thoảng được nhìn thấy em, bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Để tạ lại tấm lòng hy sinh cao cả của em, để đền đáp lại mối tình chân thật mà em đã dành cho anh, trong khi em đã khước từ ý định của ngài trưởng lý de Villefort. Cha em ép phải kết hôn với nam tước Frank d'Épinay. Thì thử hỏi, có việc gì mà anh không dám làm, dù việc đó có gian nan nguy hiểm đến mấy, anh cũng không lùi bước. Đúng thế, Valentin nói, và thò một ngón tay búp măng của cô qua kẽ hở của hàng rào, để thanh niên đặt lên đó một cái hôn. Anh còn một con người lương thiện, người bạn trung thành, một người yêu trung thủy. Nhưng chao ôi, còn em chỉ là một cô gái bất hạnh, sống lẻ loi trong một gia đình hầu như hoàn toàn xa lạ, giữa một người cha nghiêm khắc khó mà lay chuyển, một người mẹ ghẻ ghen ghét, hiểm độc, chỉ yêu quý đứa con trai của mình. Tại sao bà ta lại ghen ghét em như vậy? Em phải thú thật với anh câu chuyện riêng trong gia đình. Gia sản của mẹ kế em chẳng có bao nhiêu, còn gia sản của mẹ đẻ em để lại cho em rất lớn, cộng với gia sản của hầu tước Saint-Méran mà một ngày kia em sẽ được thừa hưởng, làm cho bà ta ghen tức lồng lộn lên. Ôi lạy Chúa, nếu em có thể cho hẳn bà ta một nửa để đổi lấy sự yên tĩnh trong tâm hồn em sẵn sàng cho ngay. Valentin, em không nên thất vọng và quá buồn phiền như vậy. Chao ôi, nếu mẹ em còn sống, thấy em yêu anh là mẹ em ưng thuận ngay, vì ít ra bà ta là người đồng hương của anh. À, nhắc đến Marseille, em muốn hỏi anh câu chuyện này, trước kia giữa cha anh và cha em có điều xích mích với nhau không? Chả có gì va chạm nhau cả, anh chỉ được biết là ngài Villefort theo phái Bảo Hoàng, còn cha anh có tình cảm với Napoleon. Sao em lại hỏi anh câu ấy? Thế này nhé, một hôm em đọc báo cho ông nội em nghe, cha em và nam tước Đăng La cũng ngồi gần đó, đang nói chuyện về đám cưới của chị Eugenie. Em đọc đến mục đưa tin anh được tặng thưởng bắt đầu bội tinh, em mừng quá đọc to lên cho mọi người nghe. Cha em liền hỏi anh có phải là con lão Cuồng Tín theo Napoleon không? Còn nam tước Đăng La mỉm cười mỉa mai, rồi hai người đứng dậy đi thẳng. Còn ông em, ông già Noche bị bại liệt bảo sao? Từ ngày ông em bị bại liệt, ông em không còn nói được nữa, chỉ ra hiệu. Em hỏi ông em có hài lòng về việc anh được thưởng bắt đầu bội tinh không? Ông em tỏ ý bằng lòng ngay. Em hỏi ông em có đồng ý lời nói của cha em không? Ông em không đồng ý. Lạ lùng quá nhỉ, cha em lại hằn học với anh, còn ông nội em không quen biết anh thì lại ủng hộ anh. Xuyệt, Valentin đột nhiên hốt hoảng ra hiệu. Em nghe có tiếng người, anh hãy lánh mặt đi. Maximilian vội vàng vớ lấy chiếc cuốc, giả vờ bới đất, và nghe phía bên kia có tiếng người nói. Thưa cô Valentine, bà nhà đang cho tìm cô khắp nơi. Mời cô về nhà có khách. Có khách à? Valentine ngạc nhiên hỏi. Khách nào thế? Thưa cô, một đức ông, báo tước Monte Cristo. Lạ thật. Maximilian nghĩ thầm. Báo tước Monte Cristo cũng biết ngài trưởng lý Villefort. Chương 52. Chất độc. Đúng là bà tước Monte Cristo đến thăm quan trưởng lý de Villefort để đáp lễ. Phu nhân đang ở trong phòng khách với cậu con trai Edward. Qua những câu chào hỏi xã giao, bà tước hỏi thăm về ông Villefort. Ấy, nhà tôi đi dự tiệc ở nhà quan trưởng ấn và rất tiếc không được đón tiếp ngài. Nói xong, Villefort phu nhân cho người đi gọi Valentine. Một lát sau, thiếu nữ bước vào, vẻ mặt buồn rầu, mắt hãy còn ngấn lệ. Cô gái chạc 19 tuổi, vóc người cao và mảnh. Tóc màu nâu nhạt, cặp mắt xanh thẫm, nước da trắng mịn, có dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển của một cô gái quý tộc. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải, báo tước hỏi. Cháu có tính bẽn lẽn, ít khi ra ngoài lắm ạ, phu nhân đỡ lời cô gái. À, tôi nhớ ra rồi, báo tước bóp trán có vẻ suy nghĩ. Cách đây 2 năm ở Ý, tôi đã có dịp được gặp phu nhân và cô nương đây. Thưa báo tước, Valentine nói. Hồi đó thầy thuốc bảo là tôi yếu phổi, cần phải đi nghỉ ở Naples. Đúng rồi, ngày đó tôi ở chung với phu nhân trong một khách sạn. Phu nhân có nhớ hôm nói chuyện về thuốc men với một người lạ mặt không? Phải đấy, tôi có nhớ nói chuyện về tình trạng bệnh của Valentine với một ông thầy thuốc mặc áo choàng rộng. Người lạ mặt đó chính là tôi, vì tôi mách thuốc. Có mấy người khỏi được bệnh nên họ gọi tôi là thầy thuốc. Nhưng thực ra tôi chỉ nghiên cứu về thuốc men và hóa chất. Vừa lúc đó, đồng hồ điểm 6 giờ, phu nhân bảo Valentine đi chuẩn bị bữa ăn cho ông lão Noche. Sau khi Valentine đi rồi, phu nhân nói, chào ơi, ngài xem đấy, một ông già bất hạnh bị bại liệt, bây giờ chỉ còn là một linh hồn trong một xác chết rất đáng thương, như một ngọn đèn sắp tắt. Vâng, ngài Villefort cũng đã nói cho tôi biết về chuyện này rồi. Lúc nãy, phu nhân nói có vẻ ngập ngừng, ngài nói có nghiên cứu về hóa chất có phải không? Vâng. Vì tôi có ý định muốn sống ở phương Đông, nên tôi muốn theo gương vua Mithridat, mỗi ngày trộn một ít thuốc độc và thức ăn. Phu nhân bảo Edward ra ngoài chơi, rồi khóa chặt cửa phòng lại hỏi. Thưa ngài, ngài nói thời vua Mithridat của ngày xưa, vậy phương pháp của ông ta có hiệu quả không ạ? Tôi tin là có, vì với phương pháp lấy độc trị độc của ông vua quá cảnh giác đó mà tôi đã 2 lần thoát chết. Tôi nghe nói chất độc tác động vào cơ thể con người tùy theo tính tình và địa phương có phải không? Đúng đấy, tôi đã từng thấy người Nga ăn một số rau cỏ rất ngon lành, nhưng nếu người Ả Rập ăn vào thì lại chết ngay. Đó chỉ là một thói quen. Làm thế nào để thích nghi với các thói quen đó được? Dễ lắm, chỉ cần biết thứ thuốc độc nào người ta dùng để khử mình, như nhân ngôn chẳng hạn. Trong tháng đầu, mỗi ngày uống 1 mg, tháng thứ 2 tăng lên 2 mg. Tháng thứ 3 lên 3 mg, và liều lượng đó đủ làm chết một người không quen dùng. Những người Á Đông dùng thuốc độc với 2 mục đích, một là để chữa bệnh như thuốc phiện, cà độc dược, hoa nguyệt quế, 2 là để trừ khử kẻ thù như lịch sử đã chứng minh. Vậy ư? Villefort phu nhân thốt lên, mắt long lanh, người phương Đông quả là có nhiều sáng kiến trong cách giết người mà không bị tội. Về mặt tâm lý, họ trội hơn hẳn chúng ta. Nhưng may mắn, có lương tâm cứu vớt chúng ta, đồng thời phê phán chúng ta. Riza đệ tam, hoàng hậu Macbeth, những kẻ giết con, chả đã bị lương tâm cắn rứt là gì. Thưa bá tước, ngài đã nhìn nhân loại qua cái nồi chưng cất. Ngài là một nhà hóa học đại tài, và nếu không có lọ thuốc của ngài, thì thằng con trai tôi đã khó lòng qua nổi tai biến vừa rồi. Thứ thuốc đó chỉ cần 1 giọt là có thể làm hồi sinh một người sắp chết, nhưng với 3 giọt thì có thể làm ngất đi. Và với 10 giọt là hôn lìa khỏi xác. Đó là một loại thuốc độc rất khủng khiếp. Thưa ngài, tôi dễ bị xúc động và lắm lúc gần như ngất đi. Tôi muốn xin ngài một ít để phòng xa. Vì những thứ thuốc mà bác sĩ cho tôi không thấy hiệu nghiệm gì. Vâng, Monte Cristo đứng lên, tôi vui lòng biếu phu nhân một ít. Nhưng dùng nó phu nhân phải hết sức thận trọng, vì khi pha vào rượu, nó không làm biến chất rượu. Rất đội ơn bá tước, Và bây giờ mời ngài ở lại dùng cơm với chúng tôi. Cảm ơn phu nhân, tôi đã hẹn tối nay đưa một nàng công chúa Hy Lạp đi xem buổi biểu diễn nhạc kịch, và công chúa hiện đang chờ tôi. Nói xong, bá tước cúi chào và đi ra. Villefort phu nhân suy nghĩ mơ mơ màng màng rồi lẩm bẩm: đúng là một con người kỳ dị. Còn về phần Monte Cristo, kết quả đã vượt quá mong đợi. Bá tước nghĩ thầm: đây là một mảnh đất tốt, hạt giống ta gieo xuống sẽ nảy mầm ngay. Sáng hôm sau, giữ đúng lời hứa, bá tước gửi cho Villefort phu nhân thứ thuốc bà ta đã yêu cầu. Chương 53. Vở nhạc kịch. Đúng như An Vẻ nhận xét, Eugenie có một vẻ đẹp khác thường. Mái tóc đen nhánh bồng lên với những làn sóng tự nhiên, cặp mắt đen lẫn dưới hàng mi cong, và đôi lông mày thỉnh thoảng nhíu lại làm cho khóe mắt có vẻ cương quyết và cứng rắn. Cái mũi dọc dừa, cái miệng hơi thô và đôi môi đỏ chót, cùng hàm răng trắng đều trên một khuôn mặt tái xanh, có một nốt ruồi lớn ở dưới mép bên trái. Tất cả điều đó làm cho An Be hơi rần rợn. Vóc người cô ta cao, khỏe, vạm vỡ như nam giới, và đồng thời cô còn hưởng một nền giáo dục trọn vẹn. Cô biết 2-3 ngoại ngữ, học vẽ, làm thơ và biết âm nhạc. Về nhạc, cô rất say mê và có hẳn một nữ gia sư có tài soạn nhạc tên là Louise Dagmely, vừa là người thầy, vừa là người bạn tâm giao của cô. Khi màn hai vừa hết, Albert kéo Sato Rono đến lô của báo tước phu nhân người Ý, chứ không đến lô của nam tước phu nhân. Thưa báo tước phu nhân, tôi không ngờ lại gặp được phu nhân ở Paris này, và tôi xin giới thiệu với phu nhân người thanh niên quý tộc Sato Rono đây. Hôm nay cũng đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của phu nhân tại trường đua. Tôi muốn đề nghị phu nhân cho biết chủ nhân của con ngựa đã thắng cuộc hôm nay là ai? Sato Rono nói hỏi. À, lạ lắm. Tôi trông thấy con ngựa đẹp, có cảm tình ngay và đánh cá một số tiền lớn. Lúc tôi về nhà thấy có người mang đến tặng một cái bình bằng bạc và cho biết đó là giải thưởng của cuộc đua, kèm theo một mảnh giấy ký tên báo tước Monte Cristo. Báo tước hiện nay ở Paris, Albert nói. Vừa mới rồi ông ta đã cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân. Nhưng tôi có quen ông ta đâu và định gửi trả lại cái bình bạc. Vô ích, vì báo tước đến Paris để tiêu hết số tiền 6 triệu trong một tháng, và ông ta sẽ tặng lại phu nhân một viên ngọc trị giá gấp mấy lần cho mà xem. Tiếng chuông báo hiệu màn tới sắp bắt đầu. Hai chàng thanh niên vội từ biệt phu nhân trở về lô của mình, và thấy mọi người đang chăm chú nhìn vào lô sang trọng nhất dành cho các vị vương giả. Một người đàn ông đã đứng tuổi, mặc lễ phục màu đen, vừa đi vào cùng một thiếu nữ đẹp tuyệt, ăn mặc theo kiểu Á Đông. Albert giật mình. Này cậu, báo tước Monte Cristo và cô gái Hy Lạp kia kia. Trong nhạc viện, tất cả các con mắt đều đổ dồn về phía cô gái ấy. Các bà các cô chố mắt nhìn những chuỗi ngọc và kim cương lấp lánh trên người cô thiếu nữ ngoại quốc. Đến giờ nghỉ, Albert được báo là nam tước phu nhân Đăng La muốn gặp anh. Albert vội chạy lại chào phu nhân cùng tiểu thư và bắt tay Lucien. Lucien nói, cậu Albert này, phu nhân cứ căn vặn tôi mãi về báo tước Monte Cristo, nhưng tôi chịu chết. Có biết tung tích ông ta đâu mà nói. Cậu làm ơn giải thích dùm, còn tôi chỉ biết ngài báo tước tung ra những viên kim cương như người ta rắc chấu ấy. Ông ta có một mỏ vàng sao? Phu nhân nói. Là còn có một tài khoản không hạn định ở ngân hàng của nam tước Đăng La nữa. Chuyện này tôi không rõ, Albert đáp. Ông Lucien, Eugenie hỏi, ông thấy cô gái Hy Lạp thế nào? Thưa tiểu thư, tuyệt đẹp, Lucien cầm ống nhòm ngắm thiếu nữ đáp. Cậu Albert, có cái biết cô ta là ai không? Hôm ăn tiệc ở nhà tôi, ông ta đã chẳng nói đó là một cô gái nô lệ ư. Trông cô ta như một công chúa trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, phu nhân nói. Có phải không, ông Lucien? Còn bá tước, Lucien nói, trông ông ta đẹp trai đấy chứ. Sao mặt ông ta lại tái nhợt một cách đáng sợ vậy? Eugenie hỏi. Đúng thế, Albert trả lời. Bá tước phu nhân người Ý bảo ông ta là con quỷ hút máu người. Này cậu Albert, phu nhân bảo, cậu phải đưa chúng tôi đến giới thiệu với ngài báo tước bí mật của cậu đấy. Ồ, ông ta sẽ mò đến đây ngay giờ thôi mà. Kìa, ông ta chào phu nhân đấy. Nam tước phu nhân gật đầu đáp lễ và nở một nụ cười tươi thắm. Sang màn thứ ba, Bá tước Morcerf mới đến và đi vào lô của nam tước phu nhân. Monte Cristo nhìn thấy lão và mỉm cười. Vừa hết màn, Monte Cristo đến lô của nam tước phu nhân như Albert đã đoán trước. Ngài bá tước, phu nhân vui vẻ, tôi không thể quên được món quà mà ngài tặng tôi hôm trước, và mới đây lại cứu sống hai mẹ con Villefort phu nhân, người bạn gái của tôi. Xin chân thành cảm ơn ngài. Có gì đáng kể đâu, bá tước đáp lại. Xin phép phu nhân cho được tự giới thiệu với tiểu thư Eugenie. Rồi Monte Cristo nghiêng mình chào, và Eugenie cũng cúi đầu đáp lễ. Thưa bá tước, Eugenie hỏi, thiếu nữ ngồi cạnh bá tước có phải là con gái của ngài không? Thưa tiểu thư, đó là một cô gái Hy Lạp mà tôi đỡ đầu. Cô gái Hy Lạp à? Le Morcerf lẩm bẩm. Nghe nói ngài đã từng ở Hy Lạp và giúp quốc vương Ali Tebelin thì phải. Vâng, tôi đã có thời kỳ làm cố vấn quân sự ở Janipa, và khi quốc vương mất, ngài đã tặng tôi một số tiền rất lớn. Ngài trông cô gái kia thế nào? Monte Cristo hỏi và bá vai Morcerf kéo y ra khỏi lô. Dưới lúc đó, Haydée nhìn về phía lô của nam tước phu nhân, thấy đầu bá tước Monte Cristo sát vào đầu Morcerf. Cô kêu lên một tiếng và ngả người trên ghế, mặt tái nhợt. Monte Cristo thấy thái độ hoảng sợ của Haydée, vội từ biệt mọi người trở về lô chính. Haydée nắm lấy cánh tay bá tước hỏi, người đứng cạnh tướng công mới rồi là ai thế? Đó là bá tước de Morcerf, cố vấn quân sự của cha em đấy. Ôi tên khốn kiếp, Haydée kêu lên, chính nó là tên phản bội đã bán rẻ tính mạng của cha em cho quân Thổ Nhĩ Kỳ, và nó đã làm giàu trên xương máu của đồng bào em. Ta cũng nghe thấy vài câu chuyện về điều đó, nhưng chưa biết hết chi tiết. Ta về đi thôi, em sẽ kể ta nghe, có lẽ có nhiều điều hay. Vâng, vâng, ta về đi thôi, phải ngồi trước mặt tên này em không thể chịu được. Haydée vội vã đứng dậy, khoác áo lên vai, mở cửa lô bước ra ngoài. Nữ bá tước người Ý nói với Albert, con người lạ lùng này đã nghiêm chỉnh ngồi xem tới màn 3, thế mà màn 4 vừa bắt đầu lại bỏ về. Chương 54. Thị trường lên xuống. Vài ngày sau, Albert dẫn Lucien đến thăm bá tước Monte Cristo. Lucien được đăng la phu nhân giao cho việc đến dò xét cách ăn ở của vị bá tước đã làm giới quý tộc Paris phải xôn xao, vì có một cô gái Hy Lạp tuyệt đẹp luôn ngồi bên cạnh trong nhạc viện. Lại thêm việc cô ta đeo châu báu đầy người, làm cho các bà các cô không tránh khỏi ghen tị. Bá tước niềm nở tiếp hai chàng thanh niên trong tòa nhà lộng lẫy như một lâu đài. Bá tước hỏi Albert, ông vẫn giao tiếp mật thiết với nam tước đăng la đấy chứ? Như tôi đã có lần thưa với bá tước, tôi phải tuân theo ý muốn của cha tôi, vì cha tôi và nam tước trước đây đã từng có thời kỳ cùng phục vụ triều đình Tây Ban Nha và cùng làm nên sự nghiệp hiển hách về hai mặt kinh tế và chính trị. Phải, tôi đã được nam tước nói cho biết, và cô Eugenie xinh đẹp như thế thật là xứng với ông. Nhưng tôi lại không ưa cái vẻ đẹp của cô ta. Hơn nữa, số tài sản của gia đình cô ta làm tôi hoảng sợ. Gia đình ông thì cũng chẳng kém gì, lại đứng hàng đầu giới quý tộc. Số lợi tức đồng niên mà cha tôi dành cho tôi chẳng có là bao. Ngoài ra còn có một cản trở về phía mẹ tôi. Albert vừa nói vừa nhìn trộm Lucien, nhưng anh ta còn đang bận dở một tập ảnh ra xem, nên có vẻ không chú ý tới câu chuyện. Albert nói tiếp, tôi thực không hiểu tại sao mẹ tôi lại có vẻ không ưa nam tước đăng la, và còn ghê sợ là khác, nên tôi đã xin hoãn cuộc hôn nhân 2 tháng. Tôi rất phân vân về chuyện này và thèm khát cuộc sống tự do thoải mái của ông. Có ai ngăn cản sự tự do của ông đâu? Bá tước mỉm cười nói và lảng sang chuyện khác, nên quay lại hỏi Lucien. Lucien đang cầm một cuốn sổ và bút chì trong tay. Thế nào, ông Lucien đang tính toán gì đấy? Tôi đang làm mấy con toán để tính ra rằng nam tước đăng la vừa kiếm được ở thị trường Tahiti cao vọt một số tiền lời là 30 vạn bằng Anh. Có thấm vào đâu, Albert nói. Đầu năm nay ông ta kiếm được 1 triệu về phiếu quốc trái ở Tây Ban Nha. Nhưng công việc làm ăn chẳng khác gì đánh bạc, Lucien nhìn bá tước nói. Hôm qua ông ta bán một số cổ phiếu bị sụt một cách tai hại, và chỉ trong một ngày đã lỗ mất 20 vạn franc. Tôi không thạo lắm về thị trường hối đoái, bá tước nói, và chả biết nó lên xuống ra sao. Có gì lạ đâu, Lucien mỉm cười trả lời. Nó như nước thủy triều, nhưng lần này chỉ tại đăng la phu nhân thôi, bà ta ham ăn quá. Cậu có uy tín lớn với bà ta, Anbe nói. Sao không khuyên can bà? Ai còn lạ gì tính độc đoán của bà ta nữa, đến ngài Nam Tước cũng phải đầu hàng nữa là. Nói xong, Lucien lấy cớ thấy khó chịu trong người, thoái thác từ biệt Ba Tước ra về. Ba Tước tiến anh ta ra cửa, rồi quay vào hỏi Anbe. Lúc nãy ông nói mẹ ông ngăn cản cuộc hôn nhân của ông. Tôi thú thật với ông như thế, và cũng vì vậy mẹ tôi rất ít lại chơi đằng nhà Nam Tước phu nhân. Do đó, bà ta cũng chỉ mới lại nhà tôi có 2 lần. Nếu vậy, nay mai tôi dự định mở một cuộc tiếp khách tại ngôi nhà nghỉ mát của tôi ở Âu Tơi. Sẽ mời ông bà trưởng lý Villefort, gia đình Nam Tước Đăng La và gia đình ông. Coi như tôi đóng vai hòa giải, chỉ sợ bà thức phu nhân từ chối. Về phía tôi, ông nói hộ với thân mẫu ông là tôi lúc nào cũng muốn gây được cảm tình với bá tước phu nhân. Nếu vậy, tôi có thể thưa thật với bá tước là bá tước đã chiếm được tình cảm rồi đó. Thật vậy ư? Bá tước có vẻ chăm chú hỏi. Chắc chắn là như vậy. Hôm vừa rồi, sau khi bá tước ở nhà tôi về, mẹ tôi có hỏi rất nhiều về bá tước, và xem ra mẹ tôi có vẻ chú ý đến bá tước lắm. Bá tước tổ chức cuộc tiếp khách vào hôm nào? Thứ bảy này. Hôm nay mới qua thứ ba. Có lẽ không kịp rồi vì tối mai tôi phải đưa mẹ tôi đi nghỉ mát ở Trepo. Hay thế nào vậy? Tối nay mời bà Tước lại ăn cơm với chúng tôi. Chỉ có mẹ tôi ở nhà, cha tôi vắng vì đi ăn cơm khách. Bà Tước sẽ có nhiều thì giờ kể cho mẹ tôi nghe những chuyện ngao du của bà Tước mà mẹ tôi rất thích nghe. Cảm ơn ông rất nhiều, nhưng tối nay tôi không được rảnh. Lần này là lần thứ hai bà Tước từ chối, không ăn cơm với chúng tôi rồi. Thật lạ quá. Bà Tước rùng mình. Không có gì đâu, chả là 5 giờ chiều nay tôi có khách, thiếu tá Cavalcanti và cậu con trai. Thiếu tá là bạn cũ của bá tước à? Ông ta là một nhà quý tộc lâu đời ở Ý, đến Paris có việc riêng, tôi có nhiệm vụ phải giúp đỡ ông ta. Nếu vậy, xin tạm biệt bá tước, chủ nhật này chúng tôi sẽ trở về. À, tôi vừa mới nhận được thư của Phăng. Ông ấy ở Ý có thú vị không? Trái lại, cậu ấy kêu rất buồn vì thiếu ông. Tôi thấy ông Frank thật là đáng mến. Có phải ông ta là con tướng Depinay, người bị phe thân Bonaparte ám sát năm 1815 không? Và tôi nghe nói ông ta đã đính hôn với tiểu thư Valentin de Villefort, có đúng không? Đúng thế. Albert mỉm cười, cũng như tôi với tiểu thư Đăng La. Toàn những chuyện cưới xin. Nếu có ấm của ngài Cavalcanti muốn tìm một vị hôn thê, thì ông cứ bảo tôi sẽ giúp một tay. Có thể lắm. Bá tước cười rồi tiến Anbe ra cửa. Bá tước gọi lão quản gia bảo: Ông Bertuccio, 5 giờ chiều nay ông sửa sang ngôi nhà nghỉ mát của tôi ở Âu Tơi. Để đến thứ bảy này tôi sẽ mở cuộc tiếp khách. Ông phải thay tất cả rèm cửa trừ phòng ngủ ra và không đụng chạm gì đến khu vườn cả. Tôi sẽ cố gắng làm vừa lòng người. Nói xong, viên quản gia trung thành cúi đầu chào rồi đi ra.